Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi, là tới ngày mà Thi kể chuyện ma cho mọi người nghe. Thì hôm nay Thi sẽ kể lại cho mọi người nghe một câu chuyện mà không có ma nhiều đâu các bạn, nhưng mà cái yếu tố tâm linh của nó rất là nhiều. Và khi mà Thi đọc câu chuyện này, Thi thấy câu chuyện rất là hấp dẫn, ly kỳ, và đặc biệt Thi rất là hoang mang khi mà đọc câu chuyện này. Cách đây hồi thứ sáu tuần rồi, thì khi mà Thi up cái tập 29 lên á, thì bạn này gọi điện cho Thi. Và bạn này hỏi là: "Chị ơi, sao câu chuyện em gửi chị lâu quá mà sao chưa thấy chị gửi lại?" Thì ngay lúc đó là gia đình của bạn cũng quây quần ở đó để mà xem cái clip 29 của Thi, thì Thi cũng đã nói chuyện với mẹ của em. Và Thi thấy rằng là khi mà nói chuyện với hai mẹ con thì Thi tin rằng đây là câu chuyện không phải là do em bịa ra các bạn, một câu chuyện có thật. Nhưng mà tại vì mình chưa có chứng kiến, mình chưa có thấy nên mình chưa tin. Còn những cái sự việc mà kỳ lạ xung quanh chúng ta rất là nhiều, mà tại vì chúng ta chưa thấy đâu, thì hôm nay Thi quyết định chia sẻ lại cho tất cả mọi người cùng nghe cái câu chuyện kỳ lạ này. Thì cái câu chuyện này kể về một người em của bạn này tên là T các bạn. Và câu chuyện xảy ra cách đây 5 năm trước. Lúc này á, là em T này được 16 tuổi. Thì trong một cái ngày ngồi quây quần lên bên gia đình đó, thì tự nhiên em mới nói rằng á, là thôi con nhức đầu quá, con vô ngủ đây. Thì sau khi mà nói dứt cái câu đó thì em ngã ra và em ngất đi các bạn. Nhưng mà giống như là chúng ta chặt một cái cây nó đổ thì em đổ y như như vậy đó, chứ không phải là mệt quá mà lăn ra xỉu. Thì tất cả mọi người bắt đầu hoảng hốt mới xúm lại để mà làm hô hấp, rồi làm tất cả các biện pháp cạo gió đồ để cho em tỉnh dậy. Nhưng mà em T không tỉnh dậy. Thì sau tất cả các biện pháp đó thì người anh ba của em T này là điều dưỡng mới run run đưa cái tay lên trên mũi và bắt mạch cho em mình. Nhưng mà lúc này là hoàn toàn không còn hơi thở và không còn nhịp đập nữa các bạn. Chờ lúc này là đã biết là T chết, và em chết một cách đột ngột và bất ngờ như vậy thì mọi người rất là đau buồn. Lúc đó em chỉ mới 16 tuổi thôi, thì gia đình nó mới để cho em nằm đó mà cứ sẽ hy vọng rằng em được tỉnh lại, nhưng cuối cùng là em đã mất rồi, hoàn toàn là cơ thể của em đã cứng đờ. Thì gia đình mới bắt đầu mới là tổ chức ra một cái đám ma, bày biện ma chay ra, thì chỉ còn đợi ông thầy cúng lại để mà liệm và nhập quan cho em thôi. Thì lúc đó là 8 giờ tối các bạn, khi mà ông thầy cúng đến á, thì ông thầy mới nói rằng là thằng này chưa chết đâu. Thì gia đình mới hỏi và ông nói là đưa bát tự đây. Thì cái bát tự là ngày sinh tháng đẻ và cái giờ mất đó các bạn. Thì sau khi mà ông xem bát tự của em T này thì ông mới nói rằng thằng này không chết đâu, nó sống lại đó. Thì ổng mới nói vậy, thì gia đình mới hỏi sao vậy. Thì ổng nói là cái xác thì tạm thời nằm đây thôi, nhưng cái hồn đã bị đưa đi, nhưng mà không biết lý do gì đưa đi, cái thằng này chưa tới số chết. Mọi người nên vui mừng đi. Thì lúc này gia đình mới thấy lạ, trời ơi, con mình chết nằm đó mà kêu vui mừng là sao. Thì ông này bắt đầu ngồi giống như là trong những cái ông mà thầy trong phim Hồng Kông mà chúng ta hay thấy, thì ổng ngồi và sau đó ổng mới đứng dậy ổng về. Và trước khi về ổng mới dặn bà mẹ của em T này á là cô cầm một cái chén hoặc là một cái tô, vào sáng ngày mai 7 giờ 15 trời sẽ đổ mưa, và cô hứng cái những cái giọt mưa đó bằng cái tô hoặc cái chén sành đó, cái gì cũng được miễn sao bằng sành, và cô hứng và cô đem vào đổ vào miệng của nó 3 giọt, vừa đổ vừa niệm Phật thì nó sẽ sống lại. Và dặn dò rằng là nên đốt đèn cầy xung quanh để cho cái xác của em được ấm. Và sau đó ông về các bạn, và khi mà ra cửa là ông xá 3 cái trước khi về, và ông không lấy một đồng tiền nào hết, không lấy một cắt nào hết. Đêm đó thì cả gia đình bắt đầu hoang mang lắm, không có ngủ được. Một mặt đó là rất là lo sợ, một mặt rất là hoang mang, và một mặt rất là đau khổ khi mà em T nằm đó như vậy. Thì gia đình hàng xóm bắt đầu nghe lời ông thầy cúng này, bắt đầu dọn hết những cái gì mà bày ra để mà tổ chức đám ma, không không tổ chức đám ma nữa, tại vì ổng nói là nó sẽ sống. Ổng dặn dò là cứ dọn hết đi, không để. Thì mọi người dọn hết, và sáng hôm đó là 7 giờ 15 thì trời có mưa thật các bạn, không ngờ là trời đổ một cơn mưa thật. Nhưng mà cơn mưa này á, là khi mà mẹ của em đem cái chén sành ra để hứng thì cơn mưa này nó rất là nhanh, nó xảy ra rất là nhanh và nó bất chợt mà giống như nó rào một cái qua thôi và để đủ để hứng vào cái chén để cho mẹ của em hứng thôi. Thì sau khi hứng xong là hết mưa. Thì đây là một cái yếu tố kỳ lạ mà mọi người nói là tại sao ổng là có thể đoán được cái cơn mưa như vậy. Thì đó, thì khi mà hứng được những cái giọt nước mưa đó rồi thì mẹ của em T này vào và chắc vào miệng của em, vừa chắc vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi mà đổ vào thì chờ 10 phút sau thì bắt đầu những ngón tay của em bắt đầu nhúc nhích các bạn, và miệng bắt đầu mấp máy và mắt bắt đầu mở. Thì khi mà cái câu đầu tiên khi mà em tỉnh dậy là em đổ nước, là cái môi của em rất là khô. Các bạn biết là cái xác mà đã gần một ngày rồi thì rất là khô, thì em đòi uống nước. Và sau khi tỉnh dậy hết rồi, hàng xóm là cũng xung quanh, tại vì mọi người chứng kiến một cái cảnh kỳ lạ vậy, mọi người kéo đến rất là nhiều. Nhưng mà tạm thời thì Thi không biết được tỉnh Tiền Giang nhưng mà ở đâu, chỉ nghe là tỉnh Tiền Giang thôi. Đó thì khi mà em tỉnh dậy thì em kể cho mọi người nghe rằng là tự nhiên đang ngồi chơi vậy thì nghe một cái tiếng là ta sẽ đưa con đi dạo. Thì sau khi mà nghe cái tiếng đó rồi thì em thấy cơ thể mình nhẹ bổng và bay lên, và em chứng kiến là em bay qua, em đi cùng với một người mà không biết người đó là ai các bạn, và bay qua rất là nhiều nước, bay qua biển và núi non. Đó thì kể tới đây thôi thì em không kể nữa, em nói là người ta dặn là không được nói, tiết lộ thiên cơ không được. Đó thì trong cái vòng năm đó là em đi xuất gia các bạn, và em theo một sư thầy trụ trì chùa Di Đà nằm ở ngã tư Bảy Hiền đó các bạn. Và sư này, ông thầy này là thầy chuẩn tế, thầy chuẩn tế là chuyên môn cúng cầu siêu để cho những cái vong hồn cô hồn mà nó quậy phá trong các chùa, các bệnh, trong các xin lỗi, trong các xí nghiệp, trong các trường học và các bệnh viện rồi đó. Thì sư này là chuyên môn cúng cầu siêu cho những cái vong hồn đó. Và các bạn có thể lên trên YouTube để mà gõ cái từ khóa là chuẩn tế thích đức niệm là tên của sư phụ của em T này, và em đã xuất gia theo thầy này các bạn. Nhưng mà nếu mà cái chuyện xuất gia đó thì cũng không còn nói gì nữa, nhưng cái chuyện đáng nói là 2 năm sau là em hoàn tục trở lại, không không tu nữa. Và khi mà em hoàn tục á thì sư trụ trì có tặng cho em một cái bức tượng Phật chuẩn đề. Bức tượng này cũng được khai quang và cũng hàng ngày trong chùa là được hơn 3.000 lạy của các sư phụ Phật tử rồi đó. Thì đã khai quang hết rồi. Khi mà em đi về từ Sài Gòn về Tiền Giang á thì trên đường đi em để bức tượng phía sau và em chở về bằng xe máy các bạn. Và trên đường đi có mưa nữa nhưng mà em và bức tượng không hề ướt. Và chính tay cái bạn khi mà về về tới Tiền Giang rồi thì chính tay cái bạn mà gửi chuyện cho Thi kiểm tra xe của em T này, thì xe của em không còn một giọt xăng và trong bình xăng con cũng cạn luôn, hoàn toàn không còn. Không hiểu vì sao mà em T này có thể chở một cái bức tượng từ Sài Gòn mà về Tiền Giang mà không, xe không có xăng như vậy. Thì đây là một yếu tố rất là kỳ lạ mà em mà gửi cho Thi, em tin là Hải gửi cho Thi á, em tin rằng là Phật chuẩn đề đã phù hộ cho em về tới nhà. Đó thì khi mà qua ngày hôm sau mà gia đình bắt đầu bày biện lại bàn thờ để mà đưa tượng Phật lên để thờ đó, thì gia đình mới tổ chức một cuộc đọc kinh, tụng kinh cầu nguyện. Thì trong lúc mà gia đình tụ họp lại Nam Mô A Di Đà Phật niệm vậy thì bỗng nghe một cái tiếng ở ngoài sân nó vang vào và nó niệm chung nghiệp với lại gia đình. Thì lúc này bà mợ của em T mày bước ra ngoài sân thì nhìn thấy và la lên rất là lớn. Thì bà thấy một cái vong hồn của một người nữ mặc một bộ đồ màu trắng, tóc dài và hai mắt rất là sâu sâu hắt luôn. Thì sau khi nhìn thấy vậy thì mợ của em T này đã la lên, thì mọi người chạy ra, thì đồng thời là cái cô này cũng biến mất luôn. Thì thấy đây là một cái câu chuyện rất là kỳ lạ mà em Hải thì kể cho Thi nghe nhiều cái sự việc kỳ lạ xảy ra trong gia đình em T này và xung quanh ngôi nhà em T này đang ở dưới Tiền Giang, nhưng Thi sẽ chia sẻ ở các tập sau, vì Thi khi mà Thi đọc á, một cái gì không hiểu là Thi không kể lại, Thi phải nghiền ngẫm và phải hiểu cái câu chuyện đó thì Thi mới kể lại. Thì các tập sau Thi sẽ chia sẻ thêm với các bạn. Thì bây giờ Thi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe một cái câu chuyện ma, mà câu chuyện này là của một bạn bên Zalo gửi cho Thi. Và bạn ấy kể là má năm của bạn ấy là gì? Thứ năm đó là em của mẹ. Em của mẹ bạn ấy là hồi cách đây là hơn 10 năm trước, là năm 2005. Thì cái người dì thứ năm này là đang có thai các bạn, và lúc đó có thai được 5 tháng. Thì người này đi khám thì không biết là xét nghiệm sao đó, thì bác sĩ nói là người dì này đang bệnh nặng và ảnh hưởng tới đứa con trong bụng luôn. Thì quá đau khổ, và nói chung là đang là thai phụ, mà khi mà nghe bác sĩ nói vậy thì người dì này đã quá đau khổ và về và tự sát cùng với chồng mình. Hai vợ chồng tự sát tại trong ngôi nhà của dì thứ năm bạn này luôn. Và hình như cái câu chuyện này theo bạn nói với Thi là câu chuyện này có lên báo, cái vụ việc mà hai vợ chồng thai phụ này tự sát năm 2005 thì đã có lên báo đó, nhưng mà Thi không biết là bài báo nào thôi. Thì khi mà người này chết đi trong cái căn buồng đó, thì 49 ngày sau khi mà mẹ của em này đi qua bên cái ngôi nhà đó để mà cúng 49 ngày á, thì lúc đó là hơn 5 giờ chiều rồi, đợi ông sư đến để mà tụng, nhưng mà hơi trễ một chút xíu rồi. Thì lúc này là mẹ của em và một người mợ đang ngồi trước nhà nói chuyện để chờ sư đến đó, thì nghe một cái tiếng rổn rã phía sau nhà vọng lên, tiếng nồi niêu xoong chảo va va vào nhau các bạn. Thì mẹ em này biết rồi, mẹ em này biết rồi, nhưng mà do cái lúc còn sống là cái dì năm này rất là thương mẹ em, và mẹ em cũng vậy, hai chị em rất là thương nhau nên là mẹ em không có sợ. Mẹ em mới nói là đói rồi hả, thôi đợi cho thầy tới tụng xong rồi chị dọn cơm ra cho ăn. Thì cái tiếng này bắt đầu ngưng, không không có phát ra cái tiếng này nữa các bạn. Thì sau đó thì bà ngoại của em mới đến cái căn nhà này ở để chủ yếu là hàng ngày cúng cơm cho hai vợ chồng này. Thì khi mà bà ngoại em sống trong căn nhà này rất gặp cũng rất là nhiều, thường xuyên nghe tiếng mở nước trong nhà tắm, tiếng đồn mở nước xà xà xà ào ào, nhưng mà bà ngoại em là do là con mình nên cũng không sợ các bạn. Tối thì bà ngoại em nằm ngủ trên võng phía trước đó, là phía trước đó là có một cái bàn thờ và có một cái tivi. Thì cứ khuya là tivi mở lên, tự động mở lên đúng cái đài đang đá banh đó. Thì bà ngoại em bắt đầu mới nói là giờ này tao ngủ mà coi đá banh cái gì. Thì bắt đầu khi mà bà ngoại em nói như vậy thì cái tivi tự động tắt, và trong khi mà bà ngoại em đang ngủ á, thì bắt đầu nghe một cái tiếng loáng thoáng rằng nằm gì mà giữa đường, choáng đường choáng chỗ đi không có được, là ý là nói bà ngoại em đó các bạn. Và sau khi mà đã qua hơn 100 ngày rồi thì mẹ của em mới quyết định là bán lại cái căn nhà của dì thứ năm này đi, không để nữa. Thì khi mà bán thì cũng bán cho một người, nhưng mà do là cũng mướn sư đến để mà tụng, để mà đưa cái hồn của hai vợ chồng của người dì thứ năm này về nhà của bạn. Nhưng mà sau khi mà sau này gọi hồn á, thì mới biết là người dì này không chịu đi, họ hai người hai cái vong đó vẫn ở trong cái ngôi nhà nó không chịu đi các bạn. Và khi mà bán nhà cho người ta rồi á, thì nhét người ta và cái người chủ mới họ không ở được, nên họ bỏ bỏ trống căn nhà luôn, họ không về ở. Và khi mà họ bỏ cái căn nhà đó đó, họ bấm cửa ngoài lại, thì cái người về cái bà Út là cũng bà con trong gia đình luôn, mới nói với mẹ bạn này, nói là từ khi mà cái người chủ mới đó đi á, là có rất là nhiều người dân là đến để xin số, những cái người mà đến để mà cúng mà xin số đề á các bạn, nghe nói rất là linh, nên người ta hả đến nỗi mà người ta cúng từ ngoài sân và bẻ cái bẻ bẻ khóa rồi, nhưng mà người ta vẫn bẻ cái ổ khóa để mà đi vào trong cái phòng của cái người dì thứ năm bạn này để mà xin số luôn. Thì bắt đầu tại vì đã bán nhà cho người ta rồi nên mẹ của bạn này không có tham gia được, và nghe những cái người xung quanh đó nói là hả cái cô này thường xuyên về và hiện về và xin tôi đói quá cho tôi ăn đi, là hai vợ chồng cô này hiện về cái xung quanh đó và xin. Thì cuối cùng là mẹ của bạn này là quyết định là mời một sư cao tay hơn và đưa về chùa để mà hai người này tu tập trong chùa các bạn. Và sau khi hai cái vong hồn này đã chịu đi rồi, khi mà gọi hồn lên á là cũng do là đói quá. Sau khi mà sư giảng giải rồi thì hai vong hồn này chịu đi tu theo, đi đi vô chùa tu. Thì lúc này mẹ của bạn á mới gọi điện cho cái người chủ mới, kêu là thôi em chị đã đi rồi, thôi tụi em dọn về, tụi em cúng đất đai ở đi, không sao nữa đâu. Thì lúc này thì người người chủ mới đó đã về và căn nhà hiện tại cũng đã sửa sang lên rồi, và không còn hiện tượng mà bị nhét như vậy nữa, là do hai cái vong hồn này đã đi rồi các bạn. Và bây giờ là một cái câu chuyện mà thứ ba. Một câu chuyện thứ ba thì là do một bạn trên Zalo gửi cho Thi luôn. Và câu chuyện này là bạn kể về chính ngôi nhà của mình. Ngôi nhà của bạn thì quê của bạn ở miền Tây và nhà gần núi Sập các bạn. Núi Sập thì Thi không không biết ở tỉnh nào, Thi cũng chưa lên trên mạng coi. Đó thì bạn nói là nhà của em là gần núi Sập, và cái dân khu vực đó nói là nhà của em là từ ngoài sân cho đến trong nhà đều có dông luôn. Nhưng mà trong nhà thì rất là nhiều người thấy, chỉ có ba em chưa thấy, nên ba em nửa tin nửa ngờ thôi. Thì thường xuyên trong gia đình là bạn này có năm anh em là thường xuyên nhìn thấy. Khi mà đang ngồi, đang dạng như đang nằm ngủ mơ mơ màng màng thì nhìn thấy một cái người lính Mỹ đó đang lái xe tăng từ ở ngoài sân chạy vô các bạn, thì giật mình thức dậy là không thấy nữa. Và có một lần là một người anh khác tự nhiên nhìn thấy một cái ông đó đang ngồi rót nước trên bàn, thì cái người anh này la lên ba mẹ ơi, có người vô nhà mình. Và khi mà ba mẹ chạy lên thì không không thấy ai. Đó là lần thứ hai. Và một lần nữa là một người anh nữa ngủ ở trong giường á, ngủ trong giường thì nhìn thấy một cái người đó là đi từ cầu giao điện và đi tới cái giường và kê cái mặt vào cái giường, cái mùng đang nằm trong mùng mà, và kê cái mặt vào trong mùng như nè. Thì cái người anh này á là tìm một cái cây lao á các bạn, và khi mà nhìn thấy như vậy thì anh này mới phóng cái cây lao ra. Thì khi mà cha mẹ cả gia đình giật mình dậy hết rồi chạy ra thì hoàn toàn cũng không có gì hết. Thì sau này khi mà gia đình bạn này á là không còn ở trong cái nhà đó nữa, mua một cái nhà ở ngoài thị xã và mua một căn nhà ở trên Sài Gòn mình này, thì cũng nghe nói là cái nhà đó là để trống luôn, cũng không bán cho ai mà để đó luôn, không không sử dụng nữa, và hiện tại ngôi nhà này đang đóng cửa, không ai sử dụng đến. Thì khi mà em này về quê chơi á thì em này mới gặp một người chú của mình, hôm đó là đi kéo vó, và chú nói là ê mày mày có tin là nhà mày có ma không? Tao đứng bên đây, là tại vì gia đình nội của em này á là bên đây sông và đối diện là bên kia sông là ngôi nhà của em này các bạn, và nhìn qua là cứ nhìn thấy là có người nhảy xuống sông hoài, có người thấy, có người là nhảy một cái ầm xuống sông và không thấy trời lên, hoặc là nhìn thấy một cái bóng nhấp nhô bên đó. Thì lúc này người chú của bạn này cứ nghĩ là chắc là những người nghèo, những người ăn xin, họ không chỗ ở, họ vô đó họ ngủ đỡ vậy thôi đó. Thì sau khi mà như vậy á thì em cũng nghe chú mình nói như vậy, và cũng nghe những cái người mà đi tập thể dục buổi sáng á, các bạn đi, và những người già đi lễ buổi sáng á là cứ đi lễ sớm hơn bình thường để mà tụng kinh cầu nguyện, là lại nhìn thấy một người đàn bà gánh nước từ ở dưới cống nước đi lên và đi vô trong cái ngôi nhà đó, cứ nhìn thấy hoài vậy đó. Và cái người đàn bà này là hổng chân các bạn, và kế bên nhà của bạn này là có một bà, là do là nhà bạn này không sử dụng thì cái miếng đất cũng không sử dụng, cái miếng đất vườn ở ngoài cũng không sử dụng luôn. Thì bà này mới thấy vậy mới qua trồng rau cá, qua để mà gieo hạt mầm rau cá để trồng bên đất đó. Thì tự nhiên là đang ngồi giữa trưa nắng luôn, đang ngồi cắm cúi đó, thì tự nhiên nghe một cái tiếng là làm gì ở đây. Thì bà này mới ngước nhìn lên thì thấy một người đang xoay lưng đứng trong nhà và xoay lưng ra ngoài, không thấy cái mặt nha bạn, chỉ nhìn thấy cái lưng thôi, và bà này biết rồi và cũng trở về đó. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn nói là nếu mà hay thì chị chia sẻ lại cho các bạn nghe. Thì Thi nói luôn là những câu chuyện nào các bạn gửi cho Thi, Thi đều kể, cho dù ngắn dài hay dở gì đó với Thi không có dở các bạn. Đối với Thi mỗi câu chuyện đều có một cái hay riêng, một cái bài học riêng. Thì hôm nay là ngày thứ hai thì Thi kể ba câu chuyện thôi các bạn. Thì bây giờ thì chúng ta ngừng và hẹn các bạn ngày thứ tư. Thì hôm nay Thi sẽ dán cái đường link của cái Facebook chính chủ, cái YouTube chính chủ và cái email của Thi. Thi nói với các bạn là bây giờ hiện tại là Facebook của Thi không còn kết bạn được, mà Zalo cũng bây giờ là đầy luôn, không cho kết bạn được nữa, Thi không xác nhận được cho các bạn nữa. Cho nên nó là Thi mở công khai trong Zalo là người lạ nhắn tin cho Thi được, người lạ vào comment được trong Zalo luôn. Đó, nhưng mà Thi khuyến khích các bạn là gửi chuyện vào trong cái email của Thi. Email thì Thi sẽ dán ngay cái góc màn hình cho các bạn nè. Thì các bạn nhìn trong cái góc màn hình và Thi sẽ gắn cái đường link lên trên cái clip của Thi. Các bạn chỉ cần click. Giờ này Thi biết gắn rồi, nay học hỏi là biết rồi. Cho nên các bạn chỉ cần click vô thôi thì sẽ thấy cái Facebook hoặc là cái Zalo, cái YouTube chính chủ của Thi. Nhưng mà Thi vẫn dán một cái là không có thể xóa được, để dành cho những bạn mà sao chép clip của Thi về và re-up lên trên YouTube, những cái kênh giả mạo của Thi đó. Thì mọi người cho dù kênh giả mạo nhưng cái đường link vẫn là chính chủ của Thi nha các bạn. Các bạn vào tìm ngay đó. Khuyến khích mọi người là sử dụng email gửi cho Thi, hoặc là các bạn ghi âm vào điện thoại các bạn kể, các bạn ghi âm xong rồi các bạn gửi mail qua cho Thi, Thi vẫn nghe được. Hôm trước là có một chị người Úc đã kể cho Thi bằng cái cách đó đó các bạn. Đó, bây giờ là chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người là ngày thứ hai và cả tuần làm việc vui vẻ nha. Bye bye.